Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 435, chương 435, tiện tay giết. Khương Tiểu Bạch, đế đô một trong tứ đại công tử, cũng chính là hắn, cùng Diệp Lăng có thâm cừu đại hận, tự đoạn một ngón tay về sau, càng là như người điên một dạng để lại ngoan thoại rời đi. Tiêu Thiên Long nghe được Khương Tiểu Bạch về sau, đột nhiên thần sắc ngẩn người. Khương Tiểu Bạch tên này, hắn có nghe nói qua, đó là tuyệt đối đại lão A, đế đô tứ công tử, đáng sợ trẻ tuổi một trong, giết chết chính mình hết thảy thủ hạ, chỉ cùng với chính mình cười nhạo tiểu sửu gia hỏa, dĩ nhiên là Khương Tiểu Bạch nhân. Tiêu Thiên Long trong cơ thể nộ huyết đã giống như là biển gầm hoàn toàn châm lửa. Phía sau, cảnh tượng thê thảm cái này tiếp cái khác. Chính mình hết thảy thủ hạ, cùng với đồng bạn toàn bộ bị giết. Mặc dù là Khương Tiểu Bạch thì như thế nào? Nơi đây không phải đế đô. Nơi này là Tây Bắc. Là hắn Tiêu gia Tây Bắc. Các ngươi, có phải hay không quá không đem ta Tiêu gia để ở trong mắt? Khương Tiểu Bạch thì như thế nào? Ta Tiêu Thiên Long không phục, các người phải nhớ tinh tường, đây là người nào Tây Bắc? Tiêu Thiên Long nghiến răng nghiến lợi, của người nào Tây Bắc? Của người nào Tây Bắc? Những lời này, ở Tây Bắc sinh tồn côn đồ biết tất cả. Chỉ là đáng tiếc, thanh niên cùng Diệp Lăng nhìn hắn, nhãn quang giống như là xem một người ngu ngốc một dạng. Lắc đầu, căn bản không có để ý tới hắn. Loại này nhảy nhót tiểu sửu cũng chính là phục vụ chế tạo không khí tác dụng. Ngươi đoán không sai, Khương Tiểu Bạch đúng là công tử nhà ta. Chẳng qua ngươi thông minh như vậy, vẫn là đã quên, có đôi khi nhân sinh mệnh là rất yếu đuối đấy. Vừa nói chuyện, hắn cười nhạt, trong mắt hắn, Diệp Lăng đã là một chết người đi được. Một cái chết không thể chết lại ra hỏa mà thôi. Hơn 30 danh chấn Nam Bắc tội phạm, một cái tiên thiên cảnh truyền kỳ cao nhân, ai có thể cứu hắn? Được rồi, ta nghĩ ta đoán sẽ không có sai. Khương Tiểu Bạch, tiểu gia ta không đi tìm hắn, hắn ngược lại tới trước tìm ta. Không tệ, không tệ, ta muốn hắn nhất định sẽ hối hận. Ngươi đoán đi, Diệp Lăng nở nụ cười, trong mắt đã có sát cơ. Khương Tiểu Bạch, phía trước hắn liền cho rằng đây là một cái độc xà, phải tùy thời lưu tâm, chớ bị hắn điên cuồng cắn một khẩu. Thanh niên sau khi nghe xong, cười lên ha hà, Diệp Lăng, ta thực sự cảm thấy, Diệp vô đạo cuồng nên cho ngươi, bởi vì ngươi cuồng, là vô tri cuồng. Mạc Tinh Diệp vô đạo có bối cảnh, công tử nhà ta có thể còn có thể kiêng kỵ một, hai. Nhưng là ngươi là cái thá gì? Cũng dám như vậy cười nhạo công tử nhà ta. Ngươi thực sự cảm thấy, ngươi có tư cách này sao? Vừa nói chuyện, thanh niên vuốt Diệp Lăng mặt, tùy ý làm bậy, bàn tay thanh thúy, Diệp Lăng híp mắt mỉm cười. Đột nhiên bàn tay trực tiếp cầm thanh niên cái cổ. Hắt xì, bàn tay bỗng nhiên dùng sức. Thanh niên nhất thời cảm thấy sự khó thở. Hơn nữa cổ lực lượng này, dĩ nhiên cân nhắc cổ của hắn từ dưới đất cho dơ lên. Ngươi chính là thứ nhất dám đánh ta mặt, ta thực sự rất bội phục ngươi. Thực sự, cho nên, ngươi phải chết, chẳng qua ở ngươi chết phía trước, ta sẽ để cho ngươi nhìn. Lời ngươi nói con bài chưa lật, ở tiểu gia ta trong mắt của, bất quá là một đám bính đạt châu chấu mà thôi. Diệp Lăng dứt lời thanh âm, táng hoa đã liền xông ra ngoài, thân ảnh lóe lên, trực tiếp giết tới sát thủ bên trong, đơn trưởng đầy, một bóng người trực tiếp té ở trên mặt đất, nữ hoa, người tốt xấu độc tâm, chết đi cho ta. Mà lúc này, tên kia tiên thiên cảnh giới mạnh mẽ người giống to hơn, thân ảnh như rồng, xuyên toa ở đoàn người bên trong. Điên cuồng mở chân, hướng phía táng hoa hung hăng đá vào. Diệp Lăng trong mắt hàn quang lóe lên, động nữ nhân của mình, người này là ở muốn chết. Ngày hôm nay bất kể là ai tới, cũng cứu không được hắn. Hắn phải chết. Hưu, thanh niên té trên mặt đất, mà Diệp Lăng đã biến mất, lại bình tĩnh lại đến. Cái kia tiên thiên cường giả đã như con gà con một dạng bị giữ tại Diệp Lăng trong tay. Bất quá là tiên thiên cảnh võ người, cũng dám ở trước mặt của ta nhảy nhót, cũng không đi hỏi thăm một chút, liền dám tiếp lần này sống. Ta xem ngươi thực sự là lấy chính mình mệnh không thích đáng mệnh. Diệp Lăng quát lạnh, bàn tay khí lực là càng lúc càng lớn. Cái kia bị nắm cái cổ mạnh mẽ người ra sức dùng răng. Nhưng là hô hấp cũng là càng ngày càng bạc nhược. Thần sắc kinh khủng nhất thời hiện lên hốc mắt của hắn bên trong. Không được, buông tha ta, sư phụ ta là Ngạo Hồng Trần. Nam tử chật vật nói, đem mình bối cảnh cho rời ra. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Hôm nay chính là Ngạo Hồng Trần đích thân đến. Ngươi cũng phải chết. Đụng đến ta nữ nhân, ai tới cũng không được. Yên tâm, đến rồi âm phủ tiểu gia ta cũng sẽ chiếu cố ngươi. Răng rác, Diệp Lăng bàn tay bỗng nhiên lắc một cái. Một gã tiên thiên cảnh giới mạnh mẽ người trực tiếp như con gà con một dạng bị bóp chết. Tại người bình thường trong mắt giống như thần tồn tại. Ở Diệp Lăng xem ra, chính là một tiện tay có thể diệt con kiến hôi. Nam tử nói Ngạo Hồng Trần, Diệp Lăng đương nhiên biết là ai, là một vị rất có truyền kỳ đặc sắc tên, tuổi không qua hơn 50 tuổi, đã là trúc cơ kỳ đỉnh phong cường giả, ở toàn bộ Hoa Hạ tu luyện giới, đều là tiếng tăm lừng lẫy, bất quá vẫn là không thành được hắn tấm mộc, đừng nói trúc cơ kỳ, chính là thần anh cảnh đại năng đến đây, cũng cứu không được hắn. Tiểu tử, ngươi lớn nhất ỷ trưởng chết rồi. Ngươi cảm giác, liền đám người kia, có thể để giết ta. Diệp Lăng cười khẽ, ngồi xổm thanh niên bên người cười nói. Thanh niên sắc mặt trắng bệch, hàm răng run lên. Ngươi, ngươi đừng đắc ý, ta cho ngươi biết bọn họ là ai người sao. Danh chấn Nam Bắc Âu Dương chấn Nam, ngươi nếu như động bọn họ, cả nhà ngươi chết hết. Âu Dương Trấn Nam, danh chấn Hồng Kông cùng với Nam Bắc thế giới tội phạm. Chẳng qua lúc trước, lại bị Diệp Lăng cho dọn dẹp dễ bảo, bị Mỹ Đế cho tiếp dẫn trở về. Hiện tại chắc là ở trong tù. Ha ha, Âu Dương Trấn Nam, công tử nhà ngươi thật đúng là ngu xuẩn a, ngu đến mức cực điểm. Diệp Lăng cười ha ha, vuốt thanh niên gương mặt. Bạt tai thanh thúy, thanh niên cắn răng, sắc mặt tái nhợt, kỳ thực trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Nhưng vào đúng lúc này, ở bên ngoài viện, đến gần một người, thanh tú rất, mang theo tơ vàng bên viền mắt. Ta nghĩ thầm cho ngươi một cái ngạc nhiên, kết quả lại bị ngươi giết một cái thủ hạ. Tấm tắc, thật không biết là để cho ta cao hứng hay là tức giận. Nam tử lắc đầu cười khổ, Diệp Lăng nhất thời vui vẻ, đứng lên, ngươi cái tên này, thật là lớn bối cảnh, phạm vào lớn như vậy sai lầm, lại vẫn có thể trở về a. Ngươi biết, ở Mỹ Đế cái loại này quốc độ, chỉ cần ngươi có tiền, ngươi chính là giết 1,000 người, như cũ có thể bình yên vô sự đi tới. Nam tử nói xong, trực tiếp đi tới Diệp Lăng bên người, hung hăng ôm một cái Diệp Lăng. Hắn chính là Âu Dương Trấn Nam, bị Diệp Lăng thả một con ngựa tội phạm đầu mục. Ta không nghĩ tới Khương Tiểu Bạch sẽ tìm tới ta, bất quá ta vẫn là nhận lần này nhiệm vụ, dù sao có thể lộng ít tiền hoa hoa, còn có thể giúp ngươi xử lý những người này chứ sao. Âu Dương Trấn Nam cười nói, hắn là tội phạm, nhưng là hắn trọng tình nghĩa, đặc biệt thả hắn một mạng người, hắn càng là ghi nhớ trong lòng, vĩnh viễn không dám quên. Diệp Lăng nở nụ cười, cái gì cũng không nói, chúng ta là bằng hữu mà. Không đúng, là huynh đệ. Đúng, là huynh đệ. Vừa nói chuyện, Âu Dương Trấn Nam từ trong lòng xuất ra một khẩu súng, ngồi chồm hổm xuống, chỉ vào thanh niên mi tâm. mỉm cười, tiếu dung khiến người ta rợn cả tóc gáy. Âu Dương đại ca, đừng, đừng, ngươi giết ta, công tử sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh niên hoàn toàn sợ, trực tiếp đem Khương Tiểu Bạch rời ra. Chỉ là rất đáng tiếc, Khương Tiểu Bạch vẫn là bóp cò. Thanh niên trên trán xuất hiện lỗ máu, cầm Khương Tiểu Bạch tới dọa ta. Thực sự là ngu xuẩn đồ đạc. Vừa nói chuyện, Âu Dương Trấn Nam đứng dậy, chỉ bên người sắc mặt đã xanh mét Tiêu Thiên Long. Cái này cũng tiện tay giết. Tiêu Thiên Long sắc mặt nhất thời thay đổi. Những lời này, nhưng là làm cho hắn trong nháy mắt lâm vào tử cảnh a. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.